Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Minh Hà. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Hiện tại thì admin vẫn đang trong giai đoạn nghỉ nên là admin sẽ đọc chuyện sớm, sau đó thu lại. Đến tối thì gửi cho các bạn nghe sau. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Mọi người nhớ là like, chia sẻ để ủng hộ kênh. Nếu các bạn nào mà chưa vào trong nhóm Radio Tổng Hợp thì có thể vào trong nhóm Facebook ở phía dưới, đường link mỗi video đều có. Nếu bạn nào có tình cảm nhiều với cả kênh của Radio Tổng Hợp thì nhớ donate cho kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hiện tại thì mình cũng sức khỏe về lưng không được tốt lắm, nên là sẽ có những hôm có thể ra chuyện, có những hôm thì vẫn là đủ lịch, nên là mong mọi người thông cảm. Mình sẽ bắt đầu nói chuyện. Tiểu tử ngươi rất thông minh, thì ra sáng sớm liền đem chúng ta nhìn thấu. Nam tử nhếch miệng nở nụ cười, súng ngắn lại không có buông ra. Hắn nói: các người tới liền không sống sót trở về đến Du Châu. Cái người tên Tôn Hách kia đồ đần thay người chết, không có nghĩa là chúng ta liền biết bởi vậy mà buông tha cho ngươi. Mục đích gì? Diêm Vũ mặt vẫn không đổi sắc. Lão nhị, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp nổ súng đánh chết chúng nó đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nam tử ngồi trên xe âm thanh sững sờ nói ra. Vị nam tử này được xưng là lão nhị, nghe vậy trong mắt lóe lên một tia sát khí nồng đậm. Chỉ là cái ánh mắt này chưa có từng giết qua trăm người thì không thể nào không có. Giả hòa này chính là cái đao phủ. Tiểu tử muốn biết ai giết ngươi, đến điện phủ hỏi thăm Diêm Vương thôi. Ngay tại trong nháy mắt, nam tử sẽ nổ súng. Một gương mặt tái nhợt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trống rỗng tự nhiên xuất hiện mặt quỷ, nam tử bị dọa sợ đến cướp cò súng, nhưng một phát súng này lại xuyên qua tấm mặt quỷ kia, đánh chật đến trên trần nhà. Ai dám đụng đến lão công của ta? Triệu Thiên Thiến âm thanh hô lên. Trước mắt, những cái gia hỏa này giả mạo cảnh sát, mặc dù là người luyện võ, nhưng chưa hề tiếp xúc qua quỷ thần. Nhìn thấy thân thể nửa trong suốt của Triệu Thiên Thiến, lập tức sợ đến cả mặt trắng bệch. Hết thảy 8 tên nam tử trong nháy mắt cùng tiến tới, giơ súng không dám tin tưởng nhìn Triệu Thiên Thiến. Triệu Thiên Thiến lộ sang bên hình, nàng người mặc áo trắng, sắc mặt so với giấy đều muốn tái nhợt hơn, toàn thân ướt sũng, hai cái tròng mắt đều nhanh muốn rớt từ trong hốc mắt ra. Bọn Diêm Vũ đứng sau lưng Triệu Thiên Thiến, lộ ra thần thái nhàn nhã, sớm đã nhìn quen bộ dáng Triệu Thiên Thiến này. Đây là quỷ. Nam tử nhịn không được nói ra. Triệu Thiên Thiến tê tê nở nụ cười. Người cho rằng là gì? Thấy được đối phương xác nhận, bọn nam tử lập tức dùng mình. Bọn họ giết người vô số, trưa nay không tin tưởng quỷ thần là cái gì, vậy mà hôm nay lại tận mắt thấy quỷ. Bọn họ năng lực không sợ hay sao? Nhưng cái gọi là càng ngày càng bạo, 8 người này chính là kẻ liều mạng mũi đao liếm máu, bị Triệu Thiên Thiến sau khi hủ dọa đột nhiên mặt lộ vẻ hung sắc. Quỷ thì sao chứ, nổ súng bắn chết nàng. Dứt lời, 8 người đồng thời móc súng đối với Triệu Thiên Thiến một hồi bắn phá. Một người trong đó thậm chí lấy ra súng tự động loại nhỏ, ánh lửa bắn ra 4 phía, đạn giống như hạt mưa hướng Triệu Thiên Thiến trút xuống, nhưng không ngoài dự tính, tất cả đều xuyên qua thân thể nàng, bắn trên trần nhà. Một viên đạn bắn đến, Triệu Thiên Thiến lông tóc không tổn hao gì mà lơ lửng ở giữa không trung. Lần này 8 người rốt cục hoảng. Lúc này Diêm Vũ mới chậm rãi ung dung xuất hiện, nhàn nhạt nói: nếu như muốn giết ta mà nói, ta khuyên các ngươi vẫn phái ra điểm cao thủ chân chính đi. Nam tử sắc mặt âm trầm. Không hổ là con trai của nàng, nhưng vậy thì tính sao? Chúng ta không bắn được con nữ quỷ kia, còn không bắn được ngươi sao? Tám người trong nháy mắt một lần nữa rút lên súng ống trong tay, chuẩn bị từ bỏ công kích Triệu Thiên Thiến, trực tiếp công kích Diêm Vũ. Nhưng Diêm Vũ đã sớm xuất thủ, nam tử vừa mới lắp hộp đạn còn chưa kịp nổ súng. Diêm Vũ lắc mình một cái, xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh vào bên trên xương mũi của hắn. Đánh người, xuất thủ nhất định phải là ở chỗ yếu hại. Chỉ cần đánh gãy xương mũi của hắn, chỉ ít có thể để cho đối phương tạm thời mất đi sức chiến đấu. Bởi vì cái mũi chung quanh là khu tam giác nguy hiểm của người, phân bố thần kinh rất nhiều, lại không dễ né tránh. Đánh xương mũi so với đá xuống dưới thân còn hữu dụng hơn nhiều. Một quyền xuống, nam tử xương mũi trong nháy mắt vỡ vụn, toàn bộ cái mũi đều thật sâu sụp đổ xuống, xương cốt vỡ vụn, thậm chí trực tiếp đâm vào ánh mắt của hắn. A! Nam tử phát ra một hồi kêu thê lương thảm thiết, bởi vì kịch liệt đau nhức mà quỳ rạp xuống đất, ngay cả súng trong tay đều ném, chỉ lo máu không ngừng phun ra từ mũi. Thấy Diêm Vũ xuất thủ ác liệt như vậy, nam tử khác cũng là trong lòng giận mình, càng là tăng tốc độ đổi đạn. Một tên nam tử động tác nhanh nhất đã mở chốt bảo hiểm, họng súng đối với Diêm Vũ đang muốn bóp cò, Triệu Thiên Thiến chợt tiến lên, trực tiếp đem đầu ngón tay nhét vào trong nòng súng. Nam tử bóp cò, súng ngắn trong nháy mắt nổ tung. Cái chủng kích cường đại kia lại đem nam tử năm ngón tay nổ gãy xương. Tại sao cái quỷ này có thể chống đỡ được đạn? Nam tử khiếp sợ hô. Triệu Thiên Thiến cười lạnh, nàng thế nhưng là lệ quỷ 150 năm, nếu không làm được như vậy thì đúng là thật mất mặt. Một hơi sau khi đánh ngã hai người, Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến liền như là sói rơi vào bãi nhốt cừu, căn bản không có cho địch nhân cơ hội nổ súng. Thời gian nháy mắt, trước mắt liền chỉ còn hai nam tử còn đứng. Hai tên nam tử còn đứng cảm thấy không ổn, cũng biết Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến không dễ chọc, vì vậy đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Tô Hàn cùng bọn Mập Mạp. Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không lão tử nổ súng bắn chết nữ nhân của ngươi. Nam tử dùng súng chỉ vào Tô Hàn hung tợn nói ra. Gâu! Đúng lúc này đại hắc như một con lừa nhỏ cao lớn đột nhiên xuất hiện từ phía sau nam tử, nhào đến một ngụm liền cắn xuống cánh tay của nam tử một miếng thịt cỡ lớn. Nam tử lập tức kêu thảm, trong tay súng cũng ném ra. Tô Hàn nhắm chuẩn cơ hội, một cái phi thân đá nghiêng, chân thon dài một cước đá vào trên đầu nam tử, tại chỗ đem hắn đá ngất đi. Ta cũng liều mạng với ngươi. Mập mạp xem xét tất cả mọi người đã ra sức như vậy, cũng giãy giụa thân thể 300 cân mà xông lên. Diêm Vũ biến sắc. Mập mạp, cẩn thận. Mập mạp hiển nhiên đối với sức chiến đấu của mình không có chút điểm dừng. Hắn mới vừa vặn cuốn đi tới một tên nam tử trước mặt, liền bị đối phương ung dung quật ngã. Súng ngắn họng súng trực tiếp chỉ vào trên huyệt thái dương của mập mạp. Không nghĩ tới chúng ta sẽ lật thuyền trong mương. Nam tử nhìn qua các đồng bạn đã ngã xuống, lạnh giọng nói. Mập mạp quỳ trên mặt đất, hai tay nâng cao, âm thanh run rẩy đặc biệt nói. Anh hùng hảo hán, ta chỉ là diễn viên quần chúng, ngươi đừng có giết ta. Lão tử giết chính là ngươi. Nam tử trong lòng rất hiểu, những người khác không dễ chọc, tên mập mạp này nhìn so với cái đại hắc kia đều tiện khi dễ hơn. Hiện tại hắn cũng là cùng đường, không giết cái tên mập mạp này còn có thể giết kẻ đó hay sao? Vì vậy, nam tử lòng ôm quyết tâm muốn chết, chuẩn bị bóp cò. Mập mạp! Diêm Vũ trưởng lớn hai mắt, động tác của hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng súng. Dù cho Tô Hàn hiện tại sử dụng âm dương nhãn, chỉ sợ cũng không kịp thôi miên nam tử. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đoàng! Một tiếng súng vang lên, tại trong gara đinh tai nhức óc, mập mạp toàn thân run rẩy một chút, sau đó ngao ngao khóc lên. Xong rồi, ta trúng đạn. Ta Chu Hướng Dương vẫn chỉ là một đứa con nít, không thể cứ như vậy chết. Tiếng súng tại trong bãi đỗ xe quanh quẩn, rất lâu mới tán đi, theo tiếng động vang lên, còn có cảnh sát giả vừa rồi cầm súng chỉ vào đầu mập mạp, thẳng tắp, đặc biệt ngã trên mặt đất, trên trán còn có lỗ thủng to bằng cánh tay, nhìn bộ dáng là bị sức mạnh to lớn của súng ngắm bắn. Mập mạp còn chưa kịp phản ứng, hai tay ôm đầu hô. Xong rồi, muốn chết. Hắc Tráng tiến lên, đem mập mạp kéo lên, vỗ đầu hắn. Mập mạp, ngươi không sao chứ? Mập mạp sững sờ, vội vàng sờ sờ trán của mình, phát giác chính mình thế mà không chết, lập tức vui tươi hớn hở, đặc biệt cười lên. Nụ cười này, nhưng làm cho cái mũi cười ra bong bóng nước. Diệp Vũ không còn gì để nói, cảnh cáo nói. Mập mạp, lần sau mà lỗ mãng như vậy, thần tiên cũng không cứu được ngươi. Vừa rồi là ai cứu ta? Mập mạp nghi ngờ nói. Tiếng nói vừa rơi xuống, mười mấy chiếc xe Hồng Kỳ màu đen xông vào trong bãi đỗ xe, trong nháy mắt đem vây quanh mấy người Diêm Vũ. Tô Hàn nhìn một chút. Vậy mà tất cả đều là biển số xe đặc thù. Những cái xe này cũng được đi qua cải tiến, động lực so với xe phổ thông mạnh hơn không ít, thân xe cũng là chống đạn. Lại tới, mập mạp đã là chim sợ cảnh cong, hắn vội vàng nhặt lên súng ngắn trên mặt đất, nghiêm túc nói. Lão đại, mọi người đừng sợ, ta có súng, ta tới bảo hộ ngươi. Nghe nói như vậy, Đại Hắc cũng nhịn không được, trợn trừng mắt một cái. Lúc này trong đó một cỗ xe, một tên nam tử mặc tây trang màu đen đi xuống. Nam tử mang theo kính râm, trên trán còn có một cái sẹo. Đi trên đường hùng hùng hồ hộ, sinh gió. Hắn dọc đường đi đến trước mặt. Thân thể mập mạp đứng lại. Người đừng tới đây, ta có súng. Mập mạp âm thanh run rẩy đặc biệt nói ra. Nam tử mỉm cười, tiếp đó đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt đem súng ngắn trong tay của mập mạp cướp đi, tháo thành 5-6 mảnh. Miền băng đạn cũng đều đặc biệt bị lấy ra. Bạn nhỏ, súng không phải cầm như vậy. Dứt lời, nam tử từ bên hông móc ra một cái súng màu bạc, nhẹ nhàng mở ra chút bảo hiểm, nhàn nhạt nói. Dạng này nổ súng mới có tác dụng. Đại hiệp tha mạng, ta chỉ là một người đóng vai phụ. Mập mạp trong nháy mắt quỳ xuống. Nam tử im lặng, hắn coi thường mập mạp quỳ trên mặt đất, im lặng đem súng lục thu hồi. Tiếp đó đối với Diêm Vũ cúi chào. Tại hạ Trung Nghĩa, gặp qua Diêm thiếu. Hả? Mập mạp sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Mẹ nó là người một nhà sao? Hắn vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, lau khô nước mắt vừa rồi, nghiêm kinh đặc biệt nói. Thì ra là người một nhà, ta đã sớm ngờ ngợ tới, chỉ là nhìn vừa rồi bầu không khí quá trầm thấp, cố ý hoạt động diễn kịch một chút cho thay đổi bầu không khí mà thôi. Diệp Vũ bỗng nhiên có chút hối hận mang theo cái tên mập mạp dở hơi này. Con hàng này nói về nghĩa khí thì không ít, nhưng phần lớn thời gian con hàng này rất chịu khó, chuẩn mất. Còn thường mập mạp, Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Các người là do tứ nương phái tới hay sao? Đúng vậy, chúng ta hộ giá tích chậm để cho Diêm thiếu rơi vào bên trong nguy hiểm. Sau đó trở về, ta nhất định sẽ chịu đòn nhận tội, tự hạ tam giai. Trung Nghĩa nói ra, Diêm Vũ khoát khoát tay. Miễn, đám tiểu lâu la này cũng không thể đem chúng ta làm gì. Trung Nghĩa đánh giá Diêm Vũ, mặc dù hắn tới chậm, không có nhìn thấy vị Diêm thiếu này xuất thủ, nhưng nhìn xuống đất, bảy hình dạng người kia cũng có thể suy đoán ra một chút. Diêm thiếu không phải là người bình thường. Trung Nghĩa, tại trước kia, đồng thời chưa từng gặp qua Diêm Vũ, hắn chỉ là đột nhiên nhận được truyền lệnh, yêu cầu dẫn đội đến trạm xe Du Châu đón một đại nhân vật tên là Diêm Vũ. Trên tư liệu biểu hiện, Diêm Vũ là con nuôi của vị kia, thân phận đặc biệt siêu nhân. Nếu là hắn xảy ra chuyện, Trung Nghĩa có mạng cũng đều bồi thường không nổi. Ngay từ đầu, Trung Nghĩa còn lo lắng Diêm Vũ là một cái công tử bột, vô học vô thuật, nhưng hiện tại xem ra ngược lại vừa vặn tương phản. Hắn không chỉ là có võ nghệ siêu quần, tâm trí trầm ổn, còn không công nghệ tiểu tiết, không có nửa điểm công tử bột phế vật. Trung Nghĩa những năm này bên trong đưa đón đại nhân vật thế nhưng vô cùng ít thấy. Thủ hạ Trung Nghĩa đã bắt đầu xử lý thi thể trên mặt đất. Kinh nghiệm phong phú của bọn họ có thể làm được giọt nước không lọt. Nguy hiểm được giải trừ, Trung Nghĩa liền hướng về phía bộ đàm nói. Nguy hiểm đã giải trừ, biệt đội tay bắn tỉa có thể rút lui, máy bay trực thăng vũ trang hộ tống, xe tăng chuẩn bị mở đường. Tô Hàn, Triệu Thiến Thiến, mập mạp, hắc trắng, đại hắc, đội đệ hắc tuyến. Chỉ là đón người mà thôi, có cần phải phái máy bay trực thăng cùng xe tăng không? Diệp Vũ có chút im lặng. Này Trung ca, không cần phô trương lớn như vậy, để máy bay trực thăng cùng xe tăng đều rút lui đi. Ngài là đại nhân vật, đồng thời đã có người để mắt tới ngài, thuộc hạ không thể coi thường, Trung Nghĩa nói ra. Mặt khác, Diêm Thiếu xưng hô với thuộc hạ là Trung ca, thuộc hạ không dám nhận, thỉnh Diêm Thiếu gọi ta Tiểu Trung là được. Diêm Vũ khóe miệng co rút. Cái Trung Nghĩa này nhìn qua cũng đều đã ba mươi mấy, chính mình gọi là Tiểu Trung có chút không thể hiểu nổi. Ta vẫn gọi ngươi là Trung ca đi, mặt khác ngươi vẫn dựa theo ý tứ của ta mà tới xử lý, ta không có ưa thích phô trương, Diêm Vũ nói. Thấy Diêm Vũ kiên trì như vậy, Trung Nghĩa cũng không thể không cúi đầu, hắn lại đối với bộ đàm nói. Diêm Thiếu nói phải khiêm tốn, máy bay trực thăng vũ trang cùng xe tăng có thể rút lui, lưu lại 20 chiếc xe bọc thép cùng xe đạn đạo đặc biệt liền tốt. Xe bọc thép cùng xe đạn đạo cũng có thể rút lui. Diêm Thiếu nói xe bọc thép cùng xe đạn đạo cũng rút lui, chỉ cần kỵ binh. Kỵ binh liền cũng không cần. Diêm Thiếu nói kỵ binh liền cũng không cần, chỉ cần... Diêm Vũ liền vội vàng nói. Ta cái gì cũng không cần, ta chỉ cần một chiếc xe có thể đưa ta cùng nhóm bảo hiểm của ta về nhà, liền tốt. Trùng Nghĩa nghiêm túc gật đầu. Phái một chiếc Lincoln cho Diêm Thiếu, 5 phút chúng ta nhất định phải lên xe. Diêm Vũ lau lau mồ hôi lạnh trên trán, chính mình lúc này mới có 3 tháng không trở về, đến cùng đã phát sinh chuyện gì? Nhìn bộ dáng của Trung Nghĩa, tựa hồ có chút thuộc hàng binh ngũ. Chẳng lẽ đám nương nương gặp phải phiền phức? 5 phút về sau, bọn người Diêm Vũ cuối cùng leo lên xe Lincoln, bọn họ cũng dứt khoát không đổi xe, trực tiếp để cho bọn Trung Nghĩa hộ tống về núi Nga Mi. Mập mạp cùng hắc trắng trong nhà mặc dù có tiền nhưng cũng không có cơ hội ngồi Lincoln. Hai người bọn hắn sợ đông sợ tây nhìn xem, ánh mắt hâm mộ trở lại bên cạnh Diêm Vũ. Lão đại, chúng ta bây giờ nghiêm trọng hoài nghi anh có phải chính là thái tử gia. Diêm Vũ hoang đường cười. Các người cũng không phải không biết ta là cô nhi, ta chỉ được 5 vị nhi cô ở trên núi Nga Mi thù dưỡng mà thôi. Hai người gãi được một cái, bọn họ cũng nghĩ không thông, ngoại trừ thái tử gia còn ai xứng đáng với phô trương này của Diêm Vũ. Trùng Nghĩa mang tới một bình rượu đỏ, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Diêm Vũ. Diêm Vũ lắc đầu nói, ta rất ít uống rượu. Được, Trùng Nghĩa đem rượu đỏ lại bỏ lại. So với bối cảnh thần kỳ của Diêm Vũ, Tô Hàng càng quan tâm về sự an toàn của hắn một chút, vì vậy nàng nhịn không được hỏi. Tiểu Vũ, cậu không có ý định hỏi một chút nhóm người kia lai lịch là gì sao? Tại sao muốn ám sát chúng ta vậy? Diệp Vũ đương nhiên hiếu kỳ đám người kia đến tụ cùng là cái gì, nhưng vấn đề này chỉ sợ Trung Nghĩa hắn cũng không biết. Dù sao hắn chỉ là một tên làm công, lúc thi hành nhiệm vụ cũng không cần lý do. Trung Nghĩa cũng chủ động nói ra, kỳ thực thuộc hạ chẳng hề biết nhóm người kia là ai, có cái mục đích gì. Diệp Vũ đối với Tô Hàn nhún nhún vai, Tô Hàn chỉ có thể thở dài. Không nghĩ tới, chỉ là đơn giản một chuyến về núi Nga Mi liền gặp phải súng thật, đạn thật ám sát. Tô Hàn không biết dọc theo đường đi này còn gặp phải bao nhiêu phiền phức. Đừng có lo lắng, người bình thường có thể hại đến chúng ta sao? Diệp Vũ vỗ vỗ đùi của Tô Hàn nói. Hơn nữa, đây không phải đã có Trung ca hộ tống chúng ta sao? Ta còn không phải lo lắng an nguy của các ngươi sao? Vừa rồi mập mạp suýt chút nữa bị bắn chết, Tô Hàn nói ra. Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, mập mạp chính là quay cửa xe kính cửa xe xuống, chào hỏi mỹ nữ bên lề đường, hoàn toàn không giống như người vừa mới trải qua sinh tử. Trùng Nghĩa thấy vậy, không khỏi nói ra. Bên cạnh Diêm Thiếu, quả nhiên không có ai là bình thường. Vị huynh đệ này vừa mới trải qua sinh tử, lại có năng lực bình tĩnh như vậy, có thể thấy tần trí hơn người, tại hạ bội phục. Mập mạp nào có chỗ nào mà tâm trí hơn người, chỉ đặc biệt chính là kẻ thần kinh đơn thuần, đặc biệt không biết sợ là gì thôi. Thôi thôi, chúng ta ngay tại trên xe nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy chờ đến núi Nga Mi, hướng các di nương hỏi thăm một chút liền biết. Diêm Vũ an ủi. Kỳ thực có đội xe Trung Nghĩa bảo hộ, mọi người cũng yên tâm không ít. Dù châu đường cái uốn lượn quanh co, hết sức phức tạp, bọn họ đi tàu xe mệt mỏi, dứt khoát ở trên xe nằm ngủ. Đảo mắt, bốn tiếng trôi qua, màn đêm buông xuống. 4 giờ trôi qua, màn đêm buông xuống, sắp nảy cả ngày xe, Trung Quy là dừng hẳn. Trung Nghĩa đánh thức Tô Hàn ngủ trên đùi Diêm Vũ. Diêm Vũ mở mắt ra, nhìn một ít thời gian, thêm mà cũng đã rạng sáng. Mang theo mọi người xuống xe, Diêm Vũ hướng bốn phía nhìn sang, phát giác mình đã ở chân núi Nga Mi, xung quanh đều là núi non trùng điệp, trước mặt tất cả đều là cổ thụ xanh hoa, nhàn nhạt sương mù đem núi Nga Mi bao phủ, hết thảy lộ ra bộ dáng siêu phàm thoát tục. Xe dừng ở giữa sườn núi bãi đỗ xe núi Nga Mi. Đây là cạnh một khách sạn. Nơi này không thể đi xe tiếp được. Diêm Thiếu, nếu mà không để ý mà nói, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại lên núi. Trùng Nghĩa nói ra, kỳ thực nơi này cách Tư Khổ Am cũng không có nhiều khoảng cách. Nhưng Diêm Vũ cân nhắc đến mọi người bôn ba cả ngày, lại thêm Tư Khổ Am cũng không để cho nam nhân khác tiến vào. Vì vậy, Diêm Vũ quyết định ở lại trong khách sạn này qua đêm. Đúng lúc, hắn cũng có thể trực tiếp để cho bọn mập mạp cùng hắc trắng bố trí ở chỗ này, thỏa mãn nguyện vọng bọn họ tốt nghiệp đi du lịch. Trung Nghĩa chuẩn bị an bài khách sạn cho mọi người, đồng dạng là không để cho người ngoài thuê vào. Khách sạn hết thảy chỉ có 10 phòng, mỗi một phòng cũng là rộng 200 m². Phòng khách phòng ngủ từ trên vách đá dọc theo đi. Lúc sáng sớm không chỉ có thể nhìn thấy mặt trời mọc, còn có thể thể nghiệm một phen cảm giác mây mù dưới chân. Trung Nghĩa rất hiểu chuyện, đặc biệt để cho mập mạp cùng hắc tráng mỗi người chọn một gian, mà Diêm Vũ thì lại cùng Tô Hàn được an bài đến cùng một chỗ. Thời điểm cầm tới thẻ phòng, Tô Hàn có chút sững sờ. Không có thừa phòng nào nữa sao? Diêm Vũ đối với Trung Nghĩa nháy mắt mấy cái. Trung Nghĩa vội vàng nói, không có. Tô Hàn nào không biết lúc Diêm Vũ cùng Trung Nghĩa động tác nháy mắt, bất quá nàng cũng không lo lắng. Ngược lại, tại Đông Thành, thời điểm bọn họ cũng đều ở chung một chỗ, cái gì cũng chưa phát sinh. Nếu là Diêm Vũ thật muốn làm cái gì cũng đã sớm làm. Huống chi còn có Triệu Thiên Thiến ở đây. Đại Hắc bị Diêm Vũ đá vào gian phòng mập mạp. Diêm Vũ ôm Tô Hàn cùng eo Triệu Thiên Thiến, người ngoài không nhìn thấy, ngây ngang tính vào bên trong gian phòng. Nhìn thấy bóng lưng của Diêm Vũ, Trùng Nghĩa có chút không rõ. Diêm Vũ mới vừa rồi trông còn có đứng đắn, lúc này đây liền mất hết nhịp bước tính người, chẳng lẽ lộ ra nguyên hình. Bất quá đối phương đối với Diêm Vũ vẫn là có hào cảm không nhỏ. Trùng Nghĩa phái 10 tên thủ hạ canh giữ ở cửa khách sạn, liền cũng muốn trở về phục mệnh. Diêm Vũ liền tới cửa, Tô Hàn liền ngồi trên ghế salon, ôm gối ôm nói. Cậu nếu dám đối với tôi làm cái gì, tôi liền đem cậu biến thành cá. Cá có bao nhiêu tốt, 7 giây ký ức, không tim không phổi, cái gì cũng đều không cần cân nhắc. Ngược lại, cân nhắc cũng sẽ quên. Diêm Vũ cười cười, ngồi tại giữa Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến, toàn thân đặc biệt buông lỏng nói. Bật quá, ta vẫn không nỡ biến thành cá, bởi vì như vậy, ta sẽ đem hai người bị quên đi. Triệu Thiến Thiến so với Tô Hàn ngây thơ hơn nhiều, bị Diêm Vũ nói tâm tình vui đùa như vậy, lập tức đỏ mặt. Tu vi sau khi được đề cao, Triệu Thiến Thiến càng giống người sống hơn, nhất là bộ dáng đỏ mặt so với người sống còn dễ thương hơn nhiều. Diêm Vũ nhịn không được, xoa bóp khuôn mặt của Triệu Thiến Thiến, cười cười đứng dậy nói: "Ta đi tắm trước." Gian phòng đã được người phục vụ trước đó thời gian chuẩn bị suối nước nóng, lúc này phòng tắm mờ mịt, còn làm cho người ta có tinh thần buông lỏng cảm giác. Diêm Vũ sau khi cởi xe quần áo, nằm vào bên trong suối nước nóng, toàn thân đều trầm tĩnh lại. Trong 16 năm qua, hắn đều chưa có tìm được chỗ buông lỏng tốt như vậy. Ngay tại phía trước mặt tường có tivi để cho người tắm suối nước nóng trực tiếp quan sát. Diêm Vũ nhàn rỗi không có việc gì liền mở tivi muốn xem một chút tin tức. Tivi vừa mở ra, phát ra chính là chương trình văn nghệ. Diêm Vũ đối với chương trình giao lưu văn nghệ không có bất cứ cái gì hứng thú, nhưng lúc này hắn lại không có đổi. "Wow, thật lớn." Diêm Vũ từ bên trong miệng liền xuất ra hai chữ. Cái tiết mục này mời mấy vị nữ minh tinh tiến hành chơi trò chơi, trong đó một nữ minh tinh mặc váy đỏ bó sát mông, cổ áo mở cực sâu. Thời điểm chơi trò chơi, phong xuân lộ ra, liền Diêm Vũ đều hơi kinh ngạc. Cái kích thước này thật lớn hơn Triệu Thiên Thiến. Diêm Vũ chính là nghi hoặc cái minh tinh này là ai, liền nghe được người chủ trì hô lên danh tự Quỳnh Lam Nhi. Vừa nghe đến ba chữ này, Diêm Vũ xuân đang phơi phới dâng lên, đột nhiên ỉu xìu. Dù sao, không có người nào nghe được danh tự của kẻ thù chính mình còn có thể có cảm giác. Dù cho vị kẻ thù này rất xinh đẹp, ngực rất lớn, Diêm Vũ một lần nữa đánh giá Quỳnh Lam Nhi. Nàng xác thực rất xinh đẹp, tư liệu biểu hiện nàng năm nay mới 23 tuổi, mới vừa từ học viện Yên Kinh tốt nghiệp. Nhưng Diêm Vũ biết nữ nhân này chi ít là 40 tuổi. Dù sao, 16 năm trước nàng liền tham gia hành động thay đổi vị trí mẫu thân của mình. Quỳnh Lam Nhi không chỉ có dung mạo xinh đẹp, IQ cũng rất cao, tại bên trên tiết mục tống nghệ biểu hiện rất sáng chói, cùng người chủ trì đối thoại cũng lộ ra thành thạo điêu luyện, thuộc về loại không kiêu không gấp, cũng không quá thông minh, khó trách sẽ khiến cho đại chúng ưa thích. Diêm Vũ nhìn qua thân ảnh mỹ diệu trên TV kia, nhẹ giọng tự nhủ: "Đổi khuôn mặt, người cũng chung quy là kẻ thù của ta. Sau 3 tháng ta sẽ đi Thân Thành tìm ngươi. Đừng tưởng rằng ngực lớn liền ta không làm gì." "Lão công, anh nói cái gì vậy?" Đột nhiên Triệu Thiên Thiến âm thanh ở bên tai Diêm Vũ vang lên. Diêm Vũ giận mình, vội vàng che lấy thân thể, quay đầu lại nói: "Thiến Thiến, sao em lại đi vào đây?" Triệu Thiến Thiến hít hít cái mũi: "Trong lúc này hương vị rất dễ chịu, vì lẽ đó em không nhịn được liền bay vào." "Hương vị dễ ngửi?" Diệm Vũ nghi hoặc, hắn như thế nào cũng không ngửi thấy trong phòng tắm có mùi vị gì. "À không đúng, đây không phải là điểm quan trọng." Diệm Vũ trên nửa người dưới nói: "Thiến Thiến, ta đang tắm. Mặc dù nàng mở miệng một tiếng gọi ta là lão công, nhưng nàng nếu là tiếp tục nói lời sát thương, lão công ta không cẩn thận cướp cò thì làm sao mà xử lý?" Kỳ thực Triệu Thiên Thiến đối với Diêm Vũ nói gì nghe nấy. Diêm Vũ sớm đã có cơ hội phá dương thân, chỉ bất quá đại nương có lệnh không để cho hắn phá dương thân, hắn mới cưỡng ép nhịn xuống. Mỗi cái ban đêm để cho mình phòng không gối chiếc. Bất quá, mặc dù ăn không được, nhưng ngẫu nhiên trêu chọc hai câu, ăn một chút đậu hũ vẫn là có thể. Triệu Thiên Thiến nghe Diêm Vũ trêu chọc, năng lực đặc biệt có chút thẹn thùng, nhưng lại nhớ tới chính mình là quỷ, là không có nhiệt độ cơ thể, chỉ cần mình không muốn, Diêm Vũ cũng không sợ tới được chính mình. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời, can đảm nghiền lớn, hì hì cười bay tới trước mặt Diêm Vũ, đem bàn tay để vào trong thành trì vững chắc. Tiếp đó, Diêm Vũ hóa đá, Triệu Thiên Thiến cũng ngây ngốc. Nàng nguyên bản chỉ là muốn trêu chọc một chút Diêm Vũ, tai nạn vốn dĩ hẳn là trực tiếp xuyên qua thân thể của Diêm Vũ, nhưng lúc này không biết tại sao Diêm Vũ có thể đụng chạm đến Diêm Vũ. Hơn nữa, Diêm Vũ cũng không cảm thấy lạnh. Trước kia, thời điểm Diêm Vũ ôm Triệu Thiên Thiến, thế nhưng là bị đông cứng run rẩy, lợi hại hơn nữa. Cây gậy thiết bảng này cũng sẽ cúi đầu, nhưng lần này thép trứng đều phải co lại. Nhưng lần này lại khác. Diêm Vũ hô hấp có chút trầm trọng, hắn thấp giọng nói: Triệu Thiên Thiến, tại sao tay của em lại có nhiệt độ? Thiên Thiến xoa bóp, cúi đầu nói: Em cũng không biết. Chẳng lẽ nguyên nhân là do suối nước nóng này? Diêm Vũ cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, liền nói: Ta đứng lên thử xem. Được. Vì vậy Triệu Thiên Thiến liền cùng Diêm Vũ cùng một chỗ đứng lên. Ở bên trong phòng tắm mở mịt, hai người ở rất gần. Triệu Thiên Thiến quần áo lại bị hơi nước xâm lấn, biến có chút ướt sũng, dán ở trên người nàng, bộ dáng cực kỳ dụ hoặc. Diêm Vũ hô hấp càng nặng. Thiên Thiến, kỳ thực em trước tiên có thể buông tay. Triệu Thiên Thiến toàn thân khẽ run rẩy, trong lúc nhất thời run tay, Diêm Vũ cả người đều mềm. Hắn bắt lấy tay của Triệu Thiên Thiến nói: Tính toán dạng này cũng rất tốt. Không được. Sẽ không đông lạnh lão công của anh sao? Triệu Thiên Thiến đỏ mặt hỏi. Cái này cũng nhắc nhở Diêm Vũ. Hắn kinh ngạc nói: Sẽ không, tay của em vẫn là có nhiệt độ. Xem ra không phải là do nước của suối nước này. Hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển rời đến sau lưng. Cây lưu hương đang chậm chậm thiêu đốt sinh tê. Triệu Thiên Thiến hít hít cái mũi, tiếp đó ngạc nhiên nói: Hương vị dễ ngửi kia chính là từ nơi này chuyển tới. Diêm Vũ không tự giác đặc biệt thì thầm: Sinh tê không đốt, nếu đốt có dị hương dính vào vạt áo, người và quỷ có thể thông. Cái này thiêu đốt sinh tê để cho Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến có thể không chút nào khúc mắc đặc biệt tiếp xúc. Triệu Thiên Thiến có chút cảm động nói: Không nghĩ tới em còn có thể chân chính chạm đến lão công. Diêm Vũ trực tiếp đem Triệu Thiên Thiến ôm vào lòng. Cái sinh tê này không chỉ có để cho Triệu Thiên Thiến thân thể có thực thể cùng nhiệt độ, thậm chí còn để cho thân thể của nàng tản mát ra một cỗ hương vị nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, hương vị rất dễ chịu, để cho người ta nhịn không được say mê. Chỉ là Diêm Vũ thực tế có chút chua cay. Dù sao, Tôn Ngộ Không cũng không phải cả ngày khiêng kim cô bổng. Gậy thiết bảng nhân gia cũng cần thu nhỏ nghỉ ngơi. Phát giác được Diêm Vũ có dị dạng, Triệu Thiên Thiến đỏ mặt đến cơ hồ muốn nhỏ ra máu. Nàng cắn cắn xuống bờ môi, dùng âm thanh như mũi nói: Lão công, anh đối với em ân trọng như núi, em vẫn không thể báo đáp. Lần này có thể chân chính đụng chạm đến anh, không phải vậy. Diệm Vũ hai mắt đăm đăm kích động nói: Không phải vậy thì sao? Không phải vậy để em giúp anh kỳ lưng. Diệm Vũ trực tiếp ỉu xìu ngồi trở lại ở trong suối nước nóng. Thấy Diêm Vũ không vui như vậy, Triệu Thiên Thiến mồ hôi đau lòng, lại đi đến bên cạnh Diêm Vũ, từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Lão công, anh có phải rất khó chịu hay không? Đó là rất khó chịu, Diêm Vũ vẻ mặt đau khổ nói. Thế nhưng đại nương đã nói qua, lão công, anh không thể phá dương thân. Triệu Thiên Thiến cũng rất khó khăn, Diêm Vũ thở dài. Cái kia còn năng lực làm gì? Ngày mai ta liền phải trở về Tư Khổ Am. Nếu là hôm nay phá giới, đại nương chắc chắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị trách phạt. Triệu Thiên Thiến ngẫm lại, đỏ mặt nhỏ giọng nói: Hay là em dùng tay? Cũng có thể được, Diêm Vũ thẳng gật đầu. Triệu Thiên Thiến xấu hổ đem bàn tay vào bên trong suối nước nóng. Diêm Vũ thành trì vững chắc, vốn sụi lơ, nghe thấy hương vị của Triệu Thiên Thiến, lại sóng nước nhẹ nhàng dạo dực. Thoải mái, 3 tháng có thể xem như không thể ăn, nhưng làm cho Diêm Vũ nín hỏng. Lần này mặc dù không phải chân chính làm chuyện xấu, nhưng Diệp Vũ cũng chuẩn bị phát tiết thống khoái. Diệp Vũ lặng lẽ đem bàn tay Triệu Thiên Thiến hướng vào. Triệu Thiên Thiến ư một tiếng, thân thể cẩn thận dán vào Diệp Vũ. Đỉnh Everest đã lâu, Diệp Vũ tìm đập rộn lên, kích động vạn phần, ngay thời điểm sắp cướp đoạt được thắng lợi, bỗng nhiên suối nước nọc, nước nóng lạnh xuống. Diệp Vũ toàn thân đánh rùng mình, tiếp đó cảm thấy một hồi thấu xương, lạnh từ dưới mà lên, giống như dòng điện bị trực kích đại não. Gậy thiết bảng biến thành băng, trứng thép biến thành trứng đông lạnh. A! Diệp Vũ phát ra một hồi liệt phế kêu thảm thiết. Triệu Thiên Thiến vội vàng rút tay trở lại, quay đầu nhìn lại, sinh tê thế mà đã đốt hết. Nàng có chút không biết làm sao. Lão công, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Vũ che lấy thân thể, nước mắt chảy ròng. Ta hiện tại rất thống khổ. Tiểu Vũ, Tô Hoàn nghe tiếng mà đến tại bên ngoài gõ cửa. Cậu như thế nào rồi? Không có việc gì, Diệp Vũ vội vàng đáp. Tô Hoàn ân cần thăm hỏi mới trôi qua. Trong phòng, máy điện thoại riêng bỗng nhiên vang lên. Diệp Vũ tiếp lên, chỉ nghe Trung Nghĩa khẩn trương hỏi. Diệp Thiếu, xảy ra chuyện gì? Thủ hạ à? Nghe nói, vừa rồi nghe thấy tiếng ngài kêu thảm thiết. Diệp Vũ giận dữ hét. Các ngươi chỗ này còn có sinh tê không? Bên trong 2 phút, ta muốn các ngươi đưa đến trước mặt ta. Trung Nghĩa nghe vậy, cười khổ một tiếng nói. Diệp Thiếu, cái này chúng ta thật không có cách. Sinh tê liền rất chân quý, lần này đốt cho ngài đúng là chỉ còn một chút cuối cùng. Diệp Vũ khóc không ra nước mắt. Chỉ xém một chút nữa thôi, chỉ còn xém một chút như vậy, lập tức liền thắng mà. Hắn rưng rưng cúp điện thoại. Triệu Thiên Thiến thấy bộ dáng của Diệp Vũ quẫn bách như vậy, không khỏi nở nụ cười. Lão công, anh đi mua sinh tê, về sau anh muốn Thiên Thiến liền giúp anh. Thật ư? Diệp Vũ nghe xong, trong mắt lần nữa phóng ra ánh sáng. Triệu Thiên Thiến đỏ mặt, gật gật đầu. Lần này Diệp Vũ trong lòng thoải mái. Sinh tê mặc dù chân quý nhưng cũng không phải không mua được. Diệp Vũ hiện tại trong tay cũng có tiền như vậy, mua chút sinh tê cũng không phải vấn đề. Trọng điểm là Triệu Thiên Thiến đã đáp ứng với hắn. Diệp Vũ phảng phất thấy thời gian mỹ hảo sắp xảy ra, mặc dù bây giờ ăn chút đau khổ, gậy thiết bảng biến thành cây gậy băng, nhưng hết thảy đều đáng giá. Một đêm này Diệp Vũ tự nhiên vẫn là ở trên ghế salon trải qua. Bất quá, nghĩ tới tương lai cuộc sống tốt đẹp trước mắt, cậu thả liền có thể chấp nhận được. Quay đầu trở lại, hắn mua được sinh tê, coi như đem Triệu Thiên Thiến triệt để đánh hạ. Tiếp đó niệm đến phiên Tô Hàn, tại về sau chăn lớn cùng ngủ. Lúc đó tại chỗ thượng thư công, ta đã dùng vong xuyên thạch xem nhân duyên, tới hẳn có hơn vạn đầu nhân duyên, nhưng cuối cùng chỉ còn có 7 đầu. Ý vị này ta tương lai có lẽ có 7 lão bà sao? Diệp Vũ bẻ ngón tay tính toán một chút. Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến đã là ván đóng thuyền, ôm một uyển chỉ sợ cũng không còn xa. Liệu ngữ tâm, Diệp Vũ tạm thời không có quyết định này, dù sao Trương Cảnh Thiên thế nhưng sẽ thật trở mặt. Nói như vậy, 7 cái vị trí đã có 3 vị trí bị chiếm dụng, còn lại 4 vị trí. Diệp Vũ bỗng nhiên cảm thấy chính mình gánh nặng đường xa. Thì ra, nhân duyên nhiều cũng là một loại gánh vác. Ta phải cố gắng kiếm tiền, nếu không về sau, giường đều không đủ lớn, nuôi không được 8 người. Diệp Vũ 10 phần nghiêm túc, cổ vũ chính mình, cố lên. Ngày thứ 2 tỉnh lại, Diệp Vũ sắc mặt không tốt lắm, hiển nhiên là do buổi tối ngày hôm qua bốc hỏa. Đám người sau khi rửa mặt, đến phòng ăn đi dùng cơm, mập mạp cùng Hắc Tráng vẫn nằm ngáy o o. Diệp Vũ cũng không có dự định gọi bọn họ dậy. Ngược lại, sau khi ăn sáng xong, hắn muốn dẫn Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến cùng Đại Hắc lên núi về Tư Khổ Am, để cho bọn mập mạp tại khách sạn chơi đùa cũng được. Dù sao núi Nga Mi có cảnh khô, phong cảnh núi Nga Mi, phong cảnh cũng chưa hẳn so với khách sạn này nhiều hơn, mà lại nơi này còn có thể thể nghiệm du lịch. Trên núi Nga Mi lại không có ngựa dẫm chân, không bằng ở khách sạn này yên tĩnh tận hưởng. Tự hồ là bởi vì sự tỉnh tối hôm qua, Triệu Thiên Thiến có chút không dám nói chuyện cùng Diêm Vũ, trốn ở bên trong chứng nhận du thần. Tô Hàn ngày hôm nay mặc bộ đồ quần jean, áo phông trắng phối hợp với giày thể thao trắng, mang theo kính râm nặng lộ ra mi lực bắn ra bốn phía, so với nữ minh tinh khác cũng không khác bao nhiêu. Thậm chí có mấy nhân viên công tác tại khách sạn lặng lẽ chụp xuống ảnh của Tô Hàn, muốn hỏi xem nàng có phải hay không là đại minh tinh gì. Bất quá Tô Hàn từ đầu đến cuối đều không có để ý đến những ánh mắt kia. Nàng vì Diêm Vũ bưng tới bánh mì sữa bò không có quá nhiều để ý đến xung quanh. Cậu sao mặt kém như vậy, tối hôm qua có phải ngủ không ngon? Diệp Vũ gật đầu. Đúng vậy, ghế sofa quá cứng, ta chỉ muốn nằm trên giường. Cậu nằm trên giường mà nói cũng không ngủ được đi. Tô Hàn có chút áy náy. Vậy phải xem bên cạnh ngủ cạnh là ai. Diệp Vũ đối với Tô Hàn nhíu mày. Tô Hàn lập tức hiểu ý, biết mình lại bị Diệp Vũ chiếm tiện nghi, tức giận lườm hắn một cái. Lúc này trong nhà ăn lại có ba người đi vào. Nơi này không mở cho người ngoài, năng lực ở chỗ này qua đêm chỉ có tiền đều không đủ, nhất định không phải là người bình thường. Diêm Vũ nhịn không được đánh giá ba người tới. Bên trong ba người có một người nam tử trung niên mang theo một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam sinh hẳn là có hai mươi mấy tuổi, mà nữ sinh bất quá là khoảng 18 tuổi. Cùng Diêm Vũ tuổi tác cũng tương tự, chỉ là sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, phảng phất giống như có bệnh. Diệp Vũ đang đánh giá bọn họ cũng đang đánh giá Diệp Vũ. Nam sinh thấy ánh mắt của Diệp Vũ không chút nào e ngại, lại ăn mặc bình thường, ăn bữa sáng bánh mì sữa bò, đồ ăn thấp kém kia, không khỏi nhớ mày. Cha, còn nhớ được khách sạn này tự hồ không mở ra cho người ngoài đi, như thế nào cái dạng người này lại trà trộn được vào tới? Nam sinh nói. Nam tử trung niên chính là phụ thân của nam sinh. Hắn nhìn Diêm Vũ bọn họ một cái, đồng thời không có để ở trong lòng. Quản tốt chính mình đi, chuyện thiên hạ đừng có nói linh tinh. Chúng ta thân phận đặc thù, đây không phải lo lắng chúng ta gặp phải nguy hiểm sao? Nam sinh bĩu môi, tự hồ có chút không cam tâm. Diêm Vũ có khả năng nghe được so với người thường tốt hơn, tự nhiên đem đối thoại của hai người nghe rõ. Bất quá hắn cũng không để ý, tầm mắt cao liền sẽ không để ý đến lời tôn tép đàm tiếu. Nếu như trên thế giới mỗi người nói chuyện đều muốn đi so đo mà nói, thời gian kia đúng là không vượt qua nổi. Cái nữ sinh ngược lại là không nói gì thêm, nàng đối với hai người Diêm Vũ cũng không có cảm thấy hứng thú. Ba người sau khi ngồi xuống, nam sinh vẫn như cũ nhìn chằm chằm bọn Diêm Vũ không buông tha. Hắn lúc này mới phát hiện ngồi bên cạnh Diêm Vũ Tô Hàn, trong lúc nhất thời bị mỹ mạo của Tô Hàn rung động, kinh động như gặp thiên nhân. Tô Hàn không muốn gây nhiều chuyện thị phi, liền cầm lấy một ổ bánh bao nhét vào miệng Diêm Vũ lại nói: "Ăn mau mau đi, chúng ta còn phải lên núi." Diêm Vũ gật đầu gặp bánh mì, nhưng lời nói của Tô Hàn lại rơi trong lỗ tai của nam sinh kia. Hắn ngồi tại vị trí của mình lại là mặt hướng Tô Hàn. "Mỹ nữ, các ngươi cũng phải lên núi hay sao?" Tô Hàn hoàn toàn xem như không nghe thấy, tiếp tục cùng Diêm Vũ nói chuyện phiếm. Nam sinh thấy Tô Hàn đối với mình thái độ như vậy, không khỏi đen mặt trầm xuống. "Cái gì đó? Tiểu Trạch." Phụ thân của nam sinh mặt lộ vẻ giận dữ. "Không nên quên mục đích chúng ta lên núi." Nam sinh vốn dĩ là công tử bột, cũng không dám va chạm với cha mình. Hắn xoay người lại, không muốn quấy rối bọn Diêm Vũ nữa. Ăn sáng xong, Diêm Vũ cầm theo hai cái bánh mì chuẩn bị giữ lại cho Đại Hắc ăn. Đem Đại Hắc xuống, hai người Diêm Vũ xuống lầu, Trung Nghĩa đã đợi từ lâu. Diêm thiếu, ngày sáng sớm lên núi, ta cố ý tới hộ tống ngài. Diêm Vũ khoát khoát tay. Núi Nga Mi chính là nhà ta, nơi này còn có mấy con khỉ, ta đều là biết rõ, Trung ca không cần mất thời gian hộ tống. Trung Nghĩa có chút do dự. Đúng vào lúc này, vừa rồi ba người trong nhà ăn cũng đi tới. Trung Nghĩa nhìn thấy ba người, không khỏi sắc mặt khẽ biến, giận mình lập tức cúi chào nói. Gặp qua Châu trưởng. Châu trưởng? Diêm Vũ lông mày nhíu lại. Thì ra ba người này bối cảnh cũng là lớn, nam tử trung niên kia thế mà là một cái Châu trưởng. Cái này so sánh với người đứng đầu thành phố Đông Thành còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Nghĩ đến hẳn là Châu trưởng Du Châu. Quách Châu trưởng tên là Quách Sơn, hắn cười với Trung Nghĩa chào hỏi. Trung sư trưởng, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở chỗ này còn gặp được ngươi, ngươi tới chấp hành nhiệm vụ sao? Trung Nghĩa nhìn về phía Diêm Vũ, thấy Diêm Vũ lắc đầu mới nói ra. Ta là tới thăm hỏi bằng hữu. Quách Sơn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, đôi tiểu tình nữ này là bằng hữu của ngươi. Ta nói sao có thể có người ngoài vào khách sạn này đây? Nhị tử Quách Sơn tên là Quách Trạch, hắn khinh bỉ nhìn qua Diêm Vũ một cái. Thì ra, chỉ là một cái bằng hữu của tên sư trưởng nhân nhỏ này mà thôi. Hắn còn tưởng rằng là nhân vật không tầm thường nào. Cái dạng gia hỏa này, thân phận địa vị được cùng mình chênh lệch rất xa. Nhưng nhìn thấy Tô Hàn bên cạnh Diêm Vũ, Quách Trạch trong lòng liền một hồi cảm thấy không công bằng. Rất đơn giản, hắn là nhà có thế lực. Vì vậy hắn dứt khoát nói, đúng lúc chúng ta cũng muốn lên núi, không bằng vị huynh đệ kia cùng đồng hành, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trung Nghĩa còn phải nói, Quách thiếu gia, ngài lên núi là đi du lịch sao? À không, chúng ta lần này lên núi là muốn tìm một cái tư khổ am, am nghi cô, Quách Trạch đáp. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.